Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 1021, chương 1028, có ta ở đây. Chúc ngươi sinh nhật vui vẻ, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ, chấm ngoặc kép, đầu mùa hè quán cà phê lầu 2, chiều sáng ánh đèn đã toàn bộ tiêu diệt. Thế nhưng bày tại vị trí trung tâm cà phê trên bàn, cắm ở bánh ngọt thượng chín chi ngọn nến tản mát ra hào quang như trước xua tán hắc ám. Chiều sáng vây quanh ở bốn phía lần lượt từng cái một mặt. Một đầu không có nhạc đệm, đơn giản sinh nhật vui vẻ ca, là mọi người vì hôm nay tiểu thọ tinh đưa lên chúc phúc. Này đầu sinh nhật vui vẻ ca tự đản sinh đến nay, không biết bị người hát qua bao nhiêu lần. Thế nhưng như giờ này khắc này ở chỗ này biểu diễn đám người mạnh mẽ như vậy đại trận cho, đoán chừng không có thực không có bao nhiêu. La Khải, Mạc Lam, Trương Trạch Nghị, Phương Vũ, Lão Hắc, Bàn Đức, Hầu Tử, Đồng Đồng, mặt khác còn có Hạ Dĩnh, Lý Mộng Như, Xào Xào, Manh Manh cùng với tại quán cà phê trong công tác các tiểu tỷ tỷ. Mọi người như ông sao vây quanh ông trăng vây quanh nữ nữ. Sở có người trên mặt toàn bộ đều nụ cười. Hôm nay là nữ nữ 9 tuổi sinh nhật. Một chỗ hát xong sinh nhật vui vẻ ca. La Khải cười đối với nữ nữ nói. Hiện tại có thể thổi cây nến. Ừ, nữ nữ mở mắt gật gật đầu. Nàng rất có nghĩa khí địa ngồi đối diện tại bên cạnh mình Manh Manh nói. Manh Manh, chúng ta một chỗ khoác lác đi à. Manh Manh lập tức khua lên quay hàm nàng liền chờ giờ khác này. À tương đương, hai cái tiểu gia hỏa đồng thời thò đầu ra. Cong lên miệng hướng thiêu đốt ngọn nến dùng sức hơi thở. Chín chi ngọn nến bị hai người một hơi toàn bộ thổi tắt. Lợi hại, tiếng vỗ tay vang lên. Ánh đèn một lần nữa sáng lên. Trương Trạch Nghị dựng thẳng lên ngón cái vì nữ nữ điểm cái khen. Hôm nay hắn là lấy cha nuôi thân phận tới tham gia nữ nữ 9 tuổi sinh nhật tiệc. Trả lại đưa lên một phần đại lễ vật, mà ở nữ nữ bên cạnh Hạ Dĩnh nhịn không được mang nàng ôm vào trong lòng. Tại trên mặt nàng hôn một cái, nữ nữ khanh khách cười, nói, Dĩnh ma ma, cắt bánh ngọt nha. Nữ nữ tổng cộng có 3 cái mama, Mạc Lam, Hạ Dĩnh cùng Lý Mộng Như. Mặc dù nói lên Hạ Dĩnh cùng Lý Mộng Như đều là mẹ nuôi, nhưng đương tất cả mọi người tại thời điểm, nàng liền lấy Lam mama, Dĩnh mama cùng mẹ nuôi tiến hành phân chia. Nếu không có người khác, kia nàng liền trực tiếp hô Mạc Lam cùng Hạ Dĩnh vì mama. Hạ Dĩnh nói, để cho ba ba của ngươi cắt a. Hảo đát, nữ nữ nhìn về phía La Khải. Ba ba, La Khải cười cười, cầm lấy đặt lên bàn duy nhất một lần nhựa plastic bánh ngọt đao. Đem bơ bánh ngọt đều địa cắt phân ra 16 phần. Không nhiều không ít vừa vặn một người một phần. Ăn bánh ngọt á, ăn bánh ngọt, Manh Manh sớm đã thèm chảy nước miếng. Nàng vỗ bàn tay nhỏ bé reo lên. Thúc thúc, ta muốn có đẹp dương dương kia một khối. Hôm nay này bánh sinh nhật cũng không phải từ bên ngoài bánh ngọt điếm đính chế, mà là Hạ Dĩnh tự tay chế tác. Chưa dùng tài liệu chú ý ra, nàng trả lại bánh ngọt tầng ngoài làm tinh xảo phiếu hoa. Căn cứ nữ nữ yêu thích cộng thêm hỉ dương dương, đẹp dương dương, phim hoạt hình nhân vật. Hảo. La Khải cười cười mà đem khối thứ nhất bánh ngọt phân cho Manh Manh. Người nhỏ nhất, người đệ nhất, đương nhiên là có chứa đẹp dương dương kia khối. Tạ ơn thúc thúc, chấm ngoặc kép, Manh Manh mặt mày cong cong. Trên gương mặt lộ ra hai cái tiểu má lúm đồng tiền. Nàng đối với nữ nữ nói, tỷ tỷ, chúng ta cùng đi ăn này khối bánh ngọt à. Đều có, chấm ngoặc kép. La Khải đem khối thứ hai bánh ngọt phân cho nữ nữ. Một người một khối, meo. Hắn vừa dứt lời, Hoa Hoa không biết từ nơi nào nhảy lên xuất ra. Linh mẫn địa nhảy đến nữ nữ trên đùi. ngửa đầu mong chờ mà nhìn nữ nữ, ngay sau đó lại béo tầm vài vòng mập cầu lén lén lút lút địa xuất hiện. Tại manh manh bên người cỏ a cỏ, các ngươi không có thể ăn bơ bánh ngọt. Nữ nữ đối với hoa hoa lắc đầu nói, chờ một chút cho ngươi thêm tiểu ngư làm a, được không nào? Lúc trước La Khải đem hoa hoa nhặt được thời điểm, hoa hoa còn là tiểu sữa mèo, có thể nói là nữ nữ nuôi nấng bồi bạn nó lớn lên. Đương nhiên cũng nắm giữ không ít nuôi dưỡng mèo tri thức. Hoa hoa trước kia bởi vì đã ăn bơ mà tiêu chảy. Nữ nữ thế nhưng là nhớ rõ rất rõ ràng. Mèo tương đương hoa hoa ủy khuất mà đáp ứng một tiếng. Manh manh thì dùng bắp chân bính bính làm nũng cầu cầu. Hừ hừ nói, cầu cầu, ngươi có nghe thấy không? Tất cả mọi người không khỏi cười. Hai cái tiểu gia hỏa thật sự là tất cả mọi người vui vẻ quà. Ăn xong bánh sinh nhật, trận này sinh nhật yến hội xem như chấm dứt. Trương Trạch Nghị, Phương Vũ cùng Khải Toàn Nhạc đội bốn người, cùng với Xảo Xảo trước sau cùng nữ nữ cáo đừng rời bỏ. Thoáng cái ít hơn phân nửa người, quán cà phê trong ngược lại là quạnh quẽ không ít. Nữ nữ cùng manh manh đem chính mình kia phần bánh sinh nhật tiêu diệt có sạch sẽ. Sau đó hai cái tiểu gia hỏa một chỗ ngồi ở góc hẻo lánh bên cạnh mở qua. Ai cũng biết La Khải là sủng nữ cuồng ma. Hôm nay nữ nữ 9 tuổi sinh nhật. Rất nhiều người đều đưa tới quà sinh nhật. Trong đó bao gồm không ít fan hâm mộ. Trong đó có mấy phần dĩ nhiên là từ biên cương gửi qua. Đám fan hâm mộ không biết La Khải trong nhà địa chỉ, liền trực tiếp gửi đến Tinh Mộng truyền thông, dẫn đến mấy ngày gần đây nhất Tinh Mộng bên kia thu bao bọc thu đến mỏi tay. Những lễ vật này một bộ phận trước đưa đến đầu mùa hè quán cà phê bên này, còn có càng nhiều tạm thời được lưu giữ trong Tinh Mộng truyền thông trong khố phòng, thật sự là quá nhiều. Một phần lễ vật chính là một phần kinh hỉ. Hai cái tiểu gia hỏa hủy đi lấy hộp quà tử, thỉnh thoảng lại phát ra kinh hô tiếng cười. Hạ Dĩnh vừa mới vì La Khải, Mạc Lam cùng Lý Mộng như ba người đưa lên hồng trà. Nhìn thấy như vậy tình cảnh, nhịn không được cười khổ nói. Nhiều như vậy lễ vật, các nàng hủy đi cả đêm cũng hủy đi không hết a. Những cái này tất cả lớn nhỏ đóng gói tinh mỹ cái hộp. Tại góc hẻo lánh bên cạnh trông chất lên một tòa núi nhỏ. Lý Mộng như cười nói, đưa qua nơi này tới 1/3 đều không có. Đoán chừng mai kia khả năng còn có. Nàng microblogging fan hâm mộ so với ta đều nhiều hơn mấy trăm lần. Lý Mộng như sớm đã khai thông chính mình cá nhân microblogging. Chứng thực vì Tinh Mộng truyền thông tổng giám đốc kiêm tổng giám đốc. Nhưng tính đến trước mắt fan hâm mộ số lượng cũng chỉ có 3 hơn vạn. Mà nữ nữ microblogging fan hâm mộ đạt tới 770 vạn. Thậm chí vượt qua không ít đại V. Mặc dù nói nàng đại bộ phận fan hâm mộ đều là La Khải fan hâm mộ, nhưng là có một phần là từ trước đến nay phấn. Trên thực tế hiện tại nữ nữ cũng có thể dựa vào microblogging tới kiếm tiền. Hơn nữa thu vào tuyệt sẽ không thấp. Đương nhiên La Khải chắc chắn sẽ không làm như vậy, hắn đâu còn kém chút tiền ấy. Bất quá làm cho người ta hâm mộ ngược lại là thực. Hạ Dĩnh không khỏi nhìn về phía nữ nữ. Nói, cũng không biết, chấm ngoặc kép, nàng muốn nói, cũng không biết đây coi là chuyện tốt hay chuyện xấu. Nhưng lời đến bên miệng cảm giác không ổn, lại cứng rắn địa nuốt trở về. Dù sao cũng là thân nương, Hạ Dĩnh đối với nữ nữ yêu thương là tại nội tâm. Nàng đã sủng ái nữ nữ, vì nữ nữ cảm thấy tự đáy lòng kiêu ngạo, nhưng lại không nguyện ý nhìn thấy nữ nữ đi gánh chịu nổi danh giá lớn. Tiểu minh tinh cùng phổ thông hài tử dù sao cũng là bất đồng. Nàng chỉ hy vọng nữ nữ có thể lái được tâm vui vẻ, khỏe mạnh phát triển, đem so sánh ra. Microblogging fan hâm mộ mấy trăm mấy ngàn vạn căn bản không trọng yếu. Tuy Hạ Dĩnh nói nửa câu, bất quá La Khải minh bạch nàng ý tứ. Nói, yên tâm đi, có ta ở đây, có ta ở đây, vấn đề gì đều không là vấn đề. Canh, 1, đưa lên, cầu đặt mua duy trì, cảm ơn, thứ 1029 chương chân tình. Hai người các ngươi có thể nhìn thời gian đã không sai biệt lắm. Lý Mộng Như đối với hai cái sắp bị chôn ở lễ vật trong đống tiểu gia hỏa nói. Không muốn lại hủy đi, về nhà ngủ, lễ Giáng sinh cũng không phải quốc gia Pháp định ngày nghỉ. Ngày mai cũng không phải hai ngày nghỉ, nữ nữ cùng manh manh đều muốn đến trường. Đương nhiên không thể quá muộn ngủ, lúc này nàng cùng La Khải, Mạc Lam còn có Hạ Dĩnh trò chuyện ngày thời gian. Hai cái tiểu gia hỏa đã hủy đi 20-30 cái hộp quà từ. Hủy đi xuất ra đồ vật đủ loại. Đã có điện tử sản phẩm. Cũng có y phục thời trang trẻ em cùng đồ chơi văn phòng phẩm. Nữ nữ là lớn nhất Phương tỷ tỷ. Nếu như có đồ vật gì manh manh thích muốn. Kia dù cho chính nàng cũng rất thích. Như cũ không chút do dự đưa cho manh manh. Sau đó tại hai người trước người. Tất cả có một đống vừa mới hủy đi suất lễ vật. Nghe được Lý Mộng Như thúc về nhà nghỉ ngơi. Nữ nữ cùng manh manh hai mặt nhìn nhau. Đều là một bộ rất thất vọng bộ dáng. Các nàng trả lại không có hủy đi đủ đó. Hạ Dĩnh vội vàng nói. Khác để đó ngày mai lại hủy đi à. Manh manh hỏi. Ma ma, ta ngày mai có thể qua tới nơi này cùng tỷ tỷ chơi sao? Nói là chơi, kỳ thật là trông mà thèm những cái kia còn không có mở quà. Lý Mộng Như giờ khóc giờ cười, nhưng lại không nỡ bỏ trách cứ nàng. La Khải cười nói, đương nhiên có thể nha. Quá tốt, manh manh vỗ bàn tay nhỏ bé, vui mừng trục nhan khai mở. Tỷ tỷ, trời tối ngày mai chúng ta lại mở quà. Nữ nữ gật gật đầu. Hảo ôi cha, nhiều như vậy lễ vật. Nàng một người thật sự là hủy đi không tới. Có manh manh hỗ trợ tốt nhất. Hạ Dĩnh đối với La Khải nói. Buổi tối để cho nữ nữ liền ở ta chỗ này a. Nàng trong đôi mắt toát ra một tia khẩn cầu thần sắc. La Khải không có lý do cự tuyệt. Hào, hắn đứng dậy đi qua. Lấy điện thoại di động ra đối với nữ nữ. Ca, ca, địa liền phách vài tấm hình. Nữ nữ buồn bực, ba ba, ngươi đập ta làm gì nha? La Khải lắc lắc di động nói, ngươi thu nhiều như vậy lễ vật, không muốn cảm tạ một chút người khác sao? Nữ nữ bừng tỉnh đại ngộ, a, đó là đương nhiên là hẳn là. La Khải ha ha cười cười, từ vừa mới quay chụp trong tấm ảnh lấy ra một chương tốt nhất. Tại trong điện thoại di động điều chỉnh chia cắt một chút. Sau đó đổ bộ thượng nữ nữ microblogging tài khoản. Cảm ơn mọi người quà sinh nhật. Rất vui vẻ. Mũ gạch dưới mũ. Nữ nữ microblogging vẫn luôn là hắn tự mình quản lý. Này gửi tới lời cảm ơn microblogging vừa mới phát ra. Lập tức đạt được không ít fan hâm mộ nhiệt tình đáp lại. Sinh nhật vui vẻ. Hoa chúng ta sơ hạ bảo bối càng ngày càng xinh đẹp. Hảo một đóa tiểu mỹ nữ. Ồ, bên cạnh vị kia tiểu khả ái là ai a? Chiết tỉnh hậu viện đoàn phát tới điện mừng. Chúc chúng ta sơ hạ bảo bối sinh nhật vui vẻ. Vĩnh viễn vui vẻ. Ha ha, thu được ta tặng quà sao? Thiệt nhiều lễ vật, thật hạnh phúc a. Chúc phúc, chấm ngoặc kép, nữ nữ nhân khí thật không là che. Cứ việc nàng rất ít xuất hiện ở công chúng giữa tầm mắt. Cũng không có biểu diễn kịch truyền hình hoặc là tham gia thân tử tiết mục đi thông thường ngôi sao. Nhỏ tuổi chi lộ, nhưng nhân khí chí cao tại bạn cùng lứa tuổi trong không thể địch nổi. Trừ La Khải thân nữ nhi phần ra, nàng mỹ lệ cùng khả ái là hấp dẫn fan hâm mộ trọng yếu nhân tố nhất. Microblogging bình luận trong vùng một mảnh ngược lại toàn bộ đều chúc phúc. Náo nhiệt hài hòa có rối tinh rối mù. Thượng nóng lục soát không hề có lo lắng. Nhưng La Khải không rảnh nhìn những cái này fan hâm mộ nhắn lại. Hắn thu hồi di động cúi người ôm một cái nữ nữ. Nói, bảo bối, sinh nhật vui vẻ. A, nữ nữ mở ra hai tay ôm hắn cái cổ. đem chính mình khuôn mặt dán ba ba gương mặt. Cảm ơn ba ba, ngoan, Mạc Lam, Lý Mộng Như cùng Hạ Dĩnh lẳng lặng nhìn xem một màn này. Ai đều không nói gì. Trong không khí, tỏ khắp lấy đưa tình ôn nhu khí tức. Thời gian là trên thế giới vô tình nhất đồ vật. Nó vĩnh viễn cũng sẽ không vì bất luận kẻ nào, bất cứ chuyện gì đình chỉ trôi qua. 2018 sắp đi qua. 2019 liền tại trước mắt. Tháng 12 ngày 31. 2018 năm ngày cuối cùng. Hậu Hải, Hắc Tháp âm nhạc quán bar. Trước Tết đêm, vốn phải là quán bar sinh ý tốt nhất thời điểm. Rất nhiều tuổi trẻ tình lữ hoặc là độc thân nam nữ nhóm hội đi tới đây cộng đồng tô siêu đêm giao thừa, một chỗ nghênh tiếp năm mới đến nơi. Nhưng mà đêm nay Hắc Tháp âm nhạc quán bar lại sớm địa ở bên ngoài mang lên đầy ngập khách chiêu bài, đem rất nhiều sinh ý cự chi môn ngoài. Mà trên thực tế đêm nay tại Hắc Tháp trong quán rượu khách cũng không có nhiều người, nghiêm chỉnh mà nói chỉ có 5 vị: La Khải, Lão Hắc, Bàn Đức, Hầu Tử còn có Viên Ca. Cái khác đều là trong quán rượu nhân viên phục vụ, cùng với quán ba nữ lão bản Hà Tỷ. Nhưng Hà Tỷ chưa cùng La Khải đám người tiến đến một chỗ, mà là tự mình làm lên tử bảo sống. Cạn ly, 5 con bia chén nặng nề mà đụng vào nhau. Trong chén bia tới lui nổi lên vô số trắng noãn mịn màng bọt biển. La Khải cười nói, Bàn Đức, hảo hảo quý trọng cuối cùng này độc thân thời gian a. Những người khác cười ha hà. Ngày mai là 2019 năm tháng 1 ngày 1. Đồng thời cũng là Bàn Đức cùng Sảo Sảo kết hôn thời gian. Bàn Đức cùng Sảo Sảo nói 3 năm yêu đương, năm nay thời điểm liền lĩnh chứng. Bất quá bởi vì công tác diễn xuất duyên cớ, cho nên hôn kỳ sửa nhiều lần, cuối cùng định vào ngày mai. Vì thế, Khải Toàn nhạc đội từ chối nhã nhặn đến từ Tương Nam TV cùng Kinh Thành TV muốn mời. Không có tham gia này hai nhà TV đài vượt qua 5 buổi hòa nhạc. Khải Toàn nhạc đội trong 4 người, Bàn Đức là người thứ nhất kết hôn. Đương nhiên quan trọng hơn, vì chúc mừng Bàn Đức cùng Sảo Sảo vui mừng kết lương duyên, La Khải cùng Lão Hắc quyết định vì hắn cử hành một cái độc thân party. Địa điểm liền đặt ở Hắc Tháp âm nhạc quán bar, mà không phải một nhà nào đó KTV hội sở trong. Bởi vì Hắc Tháp âm nhạc quán bar cùng Khải Toàn nhạc đội thật là có duyên phận. Lúc trước Đồng Đồng liền từng ở Hắc Tháp chú hát, về sau Khải Toàn nhạc đội thành lập, cũng ở Hắc Tháp diễn xuất qua một đoạn thời gian. Mọi người cùng Hắc Tháp lão bản Lương Hà Tỷ quan hệ phi thường tốt. Dù cho thành danh, Khải Toàn nhạc đội cũng thỉnh thoảng địa qua nâng cái trận, để cho Hắc Tháp tại Hậu Hải rất là nổi danh, sinh ý so với trước kia tốt hơn nhiều. Hà Tỷ đối với chuyện này là vô cùng cảm kích, cho nên biết Lão Hắc nên vì Bàn Đức giấy tính tiền thân party, liền mãnh liệt yêu cầu thả tại chính mình trong quán rượu. Tử Thủy tiết mục cái gì toàn bộ từ nàng tới an bài. Kỳ thật nói là party, cũng không có cái gì quần chúng thích nghe ngóng tiết mục, càng không có xinh đẹp nữ lang bồi bạn. Mấy vị tháo các lão gia uống rượu với nhau một chỗ khoác lác, hồi ước qua lại cao chót vót tuế nguyệt. Hơn nữa đối với chú rể trêu chọc đã là rất vui vẻ. Ngày mai La Khải, Lão Hắc, Hầu Tử cùng Viên Ca đem một chỗ đảm nhiệm Bàn Đức phù rể. Viên Ca xem như lục mang tinh dàn nhạc thành viên, nguyên bản cùng Khải Toàn nhạc đội không có cái gì kết giao. Hắn bởi vì La Khải mà cùng Lão Hắc Bàn Đức nhận thức, sau đó liền trở thành quan hệ không tệ bằng hữu. Lần này Bàn Đức kết hôn liền đặc biệt muốn mời hắn. Uống xong trong chén bia, Bàn Đức dĩ nhiên có vài phần men say, sắc mặt hắn đỏ bừng, mồm miệng có chút không rõ nói. Khải ca, cảm ơn ngươi, không có ngươi, nào có ta hôm nay. Trong lúc say chân tình, canh, hai, đưa lên, thứ 1030 chương lại hát một lần. Lúc ấy Khải ca vung cái thanh kia đàn guitar liền hướng đối phương đầu đập tới. Chấm ngoặc kép, đêm nay vai chính kiêm chuẩn chú rể Bàn Đức uống hai chai bia về sau liền trở nên hưng phấn lên. Rất nhanh tiến nhập nói nhiều hình thức, nói ngồi ở đối diện viên ca sững sờ. Ngoạt tào, còn có như vậy sự tình. Chuyện xưa giảng đến một nửa, Bàn Đức cười hì hì nhừ, ngươi đoán dù thế nào? Ếch, chấm ngoặc kép, viên ca trần chờ hồi đáp, cầm tên kia nện vào trong bệnh viện đây. Ha ha ha, Bàn Đức cười ha hà, đắc ý công bố đáp án, nện ở tên kia đỉnh đầu trên vách tường, đương trường nện cái tan tành, ngươi là không nhìn thấy tên kia lúc ấy biểu tình. Nước mắt nước mũi một chỗ lưu trực tiếp cho dọa nước tiểu. Hắn bưng lên trên bàn bia chén, một hơi uống cái tinh quang, sau đó đem cái chén trống không trùng điệp buông xuống. Từ nay về sau, liền cũng không có người đối với chúng ta sau lưng ghim đao. Ai cũng không dám nghĩ chiếm chúng ta địa bàn. Viên ca nghe thở phào một hơi, dùng kính nể ánh mắt nhìn về phía La Khải. Khải ca uy vũ a, La Khải nhịn không được cười lên. Bàn Đức cùng viên ca thổi đang là năm đó hắn cùng lão Hắc mấy người tại lòng đất thông đạo chiếm diện tích bàn hát rong cố sự. Lúc ấy Khải toàn nhạc đội bị người báo cáo, sau đó La Khải tìm ra không tuân thủ giang hồ quy củ báo cáo người, dọa đối phương từ đó cũng không dám có tại lòng đất thông đạo xuất hiện. Hồi ước cố sự, trong lòng của hắn cũng có chút cảm khái, phảng phất hôm qua, viên ca lại là nghe đầu đường chuyện giang hồ ngẩn người mê mẩn. Hắn xuất thân gia đình hoàn cảnh rất ưu việt, là không có đã ăn đau khổ phú nhị đại, tiến nhập ngành giải trí về sau phát triển có cũng rất thuận lợi. Đặc biệt là trở thành Lục Mang Tinh dàn nhạc thành viên, bị các vị đại ca mang theo lợi nhuận chân nhân khí. Vì vậy đối với dễ cỏ ca sĩ nhân sinh, hắn không có cái gì cảm động lây, nhưng cảm giác rất có ý tứ chơi rất khá. Nổ bật trong đó vai chính còn là La Khải. Khải ca, viên ca nhịn không được hỏi, đây chính là Xuân Thiên Lý, sáng tác bối cảnh a. Tại La Khải rất nhiều âm nhạc tác phẩm bên trong, Xuân Thiên Lý, một mực bị người coi là tác phẩm tiêu biểu nhất. Bài hát này cũng là bị những cái kia trà trộn tại đầu đường cùng quán ba kinh phiêu ca sĩ nhóm lật hát tối đa ca khúc nhất. Gần như mỗi một ngày, hậu hải một nhà nào đó trong quán rượu đều sẽ có người tuyển hát hoặc là bị điểm hát bài hát này. La Khải gật gật đầu, xem như thế đi, Khải ca, hầu tử bỗng nhiên nói, chúng ta lại hát một lần như thế nào đây? Tại Khải toàn nhạc đội tổ bốn người bên trong, hắn tính cách nhất hướng nội, bình thường trầm mặc ít nói, không thích nói nhiều. Vừa rồi cũng là uống đến nhiều lời có ít, đại bộ phận thời điểm đều tại nghe Bàn Đức còn có lão Hắc cùng viên ca khoác lác huyên thuyên. Chỉ là nghe Bàn Đức nhắc tới qua lại, hiện tại lại nghe đến viên ca đề cập Xuân Thiên Lý. Trong lòng của hắn bỗng nhiên dâng lên một cỗ mãnh liệt xúc động. Đầu nóng lên đã nói xuất ý nghĩ. Hào, La Khải sảng khoái vô cùng địa đáp ứng nói. Chúng ta lại hát một lần. Hắn đồng dạng bị câu dẫn ra hồi ức. Hồi tưởng lại khi đó chán nản nhưng đối với tương lai tràn ngập hy vọng dâng trào. Lại là hiện tại rất khó còn có kích tình. Cũng không khỏi hơi bị cảm xúc sục sôi. Ý ở trong lời, ta lấy vịnh trí, có lẽ chỉ có tận tình hát vang một phen, tài năng thư rõ ràng sao động tâm tình. Đi đi đi, Bàn Đức mãnh liệt nhảy dựng lên, không thể chờ đợi được địa gào thét nói, uống ngống khoái, hát có thống khoái. Qua hôm nay, hắn liền không còn là cái kia vô câu vô thúc mập mạp. Vậy uống thống khoái hát thống khoái a. Tới tới tới. Mang theo vài phần tửu ý, mọi người cùng nhau đi đến Hắc Tháp quán ba diễn nghệ trên đài. Hắc Tháp là âm nhạc quán ba, ở chỗ này chú phụ sướng chạy trận ca sĩ số lượng không ít. Đàn guitar bass bàn phím cái giá đỡ trống, nhạc khí tự nhiên là phòng, đêm nay cũng toàn bộ bày ở trên đài. Lạc Khải cùng Lão Hắc cầm lấy đàn guitar. Bàn Đức đặt mông ngồi ở cái giá đỡ trống phía trước. Hầu Tử thuần thục địa mở ra đàn điện tử tiến hành điều chỉnh thử. Tuy ít đồng đồng vị này bắt tay, nhưng hoàn toàn không là vấn đề. Tiểu Viên, Bàn Đức hướng về phía Viên ca quát. Ngươi đến cho chúng ta đập, tay ủi một chút, đây là nhất định phải quay chụp kỳ làm bản sao. Ok, Viên ca làm, ok, thủ thế. Móc ra chính mình mới nhất khoản trí năng di động, đảm đương lên hiện trường nhà nhiếp ảnh nhân vật, tâm tình của hắn rất là hưng phấn. Mà ở trận hắc tháp quán ba lão bản nương Hà Tỷ cùng phục vụ môn sinh vậy càng thêm kích động. Khải toàn nhạc đội A, là Khải A, thử hỏi tất cả kinh thành, có nhà ai quán ba có thể mời được La Khải tới biểu diễn? Không có, tuyệt đối không có. Trước kia còn có thể, thế nhưng hiện tại La Khải sớm đã không phải là ca sĩ thân phận. Hắn là ngành giải trí trong tối đỉnh cấp đại gia, thân gia trăm tỷ đại phú hào, thử hỏi ai mời được. Đừng nói La Khải, cho dù là Khải toàn nhạc đội, có thể mời được cũng lác đác không có mấy. Nhưng mà hôm nay buổi tối, La Khải cùng Khải toàn nhạc đội tại Hắc Tháp quán ba lên đài biểu diễn. Tuy Khải toàn nhạc đội từng tại nơi này chú hát qua, nhưng thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, hiện tại cùng trước kia hoàn toàn là hai việc khác nhau. Tuyệt đối là lớn lao vinh hạnh. Tiếc nuối là giờ này khắc này trong quán rượu, trừ La Khải Lão Hắc mấy người ra, không có khác khách nhân. Kỳ thật bọn họ càng giống là cầm Hắc Tháp quán ba coi như siêu đại hiệu KTV bao xương mà thôi. Nhưng này nhiều cũng đầy đủ Hắc Tháp quán ba thổi một năm trước. Hơn nữa tối nay là Bàn Đức độc thân party. Về sau Lão Hắc kết hôn đâu này? Hầu Tử kết hôn đâu này? Hà Tỷ suy nghĩ một chút đều mở cờ trong bụng. Nàng vội vàng từ trong quầy tìm ra cầm trong tay vân đài cấp cho Viên ca. Như vậy có thể bảo chứng người sau đem video lấy được tốt hơn. Mà ở diễn nghệ trên đài La Khải đề cập qua microphone bày ở trước mặt mình. Hắn tiện tay kích thích một chút dây đàn. Lại giơ lên tay trái đong đưa năm ngón tay. Lão Hắc, Bàn Đức còn có Hầu Tử đối với hắn này thủ thế lại quen thuộc bất quá. Dùng cái này khải đàn một cái âm tiết với tư cách là đáp lại. Biểu thị mình đã chuẩn bị cho tốt. Có nhiều lâu mọi người không có như vậy một chỗ biểu diễn qua. Lạc Khải cũng nhớ không rõ, nhưng có rất nhiều sự tình. Hắn nhớ rõ rõ ràng, khắc sâu tại trong linh hồn, vĩnh viễn vô pháp quên mất. Mặc kệ thời gian như thế nào cải biến, mặc kệ tuế nguyệt như thế nào trôi qua, còn nhớ rõ rất nhiều năm trước mùa xuân. Khi đó ta không có cắt bỏ đi tóc dài, không có thẻ tín dụng cũng không có nàng, không có 24 tiếng đồng hồ nước ấm ra. Mà khi ban đầu ta là vui vẻ như vậy, tuy có một thanh phá mộc đàn guitar, trên đường, tại dưới cầu, tại đồng ruộng, hát kia không người hỏi thăm ca dao. Nếu có một ngày, ta lão không chỗ nào theo, thỉnh cầm ta lưu ở, tại khi đó quang trong. Nếu có một ngày, ta lặng yên rời đi, thỉnh cầm ta chôn ở, này xuân thiên lý, chấm ngoặc kép. Ca còn là kia bài hát, kia đầu đã nghe nhiều nên thuộc ca, bị người lật hát qua vô số lần ca, nhưng không có mấy vị ca sĩ có thể hát ra loại kia trong lòng tự hỏi tự xét lại. Loại kia đối với sinh mạng lo âu, loại kia tuôn động lấy mãnh liệt bất an cùng sâu sắc giấy rùa. Còn có loại kia làm cho người ta tại tuyệt vọng cùng rên rỉ chỉ kịp. Tại thương cảm thời gian trôi qua đồng thời. Sở sản sinh tránh thoát cùng vượt qua tình cảm thăng hoa. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực danh. Cửu Thiên Thần Hoàng di động bản duyệt độc địa chỉ internet. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.